Chương 678, xuất phát. Một khung Boeing 737 cải tiến quân dụng máy bay tại ác ma khống chế lục địa biên giới bồi hồi, tại cao hơn một chút địa phương, hai khung F-15 máy bay chiến đấu vừa mới tiếp nhận không trung cố lên, bọn hắn phụ trách bảo hộ bộ này đắt đỏ Boeing 737 máy bay, an toàn tại ác ma bộ đội khống chế địa khu biên giới chấp hành nhiệm vụ. Bộ này Boeing 737 máy bay là phụ trách tại phụ cận đường ven biển đưa lên thao. Những này phao có thể truyền lại về phụ cận gọn nước, còn có thể xác định nơi nào thích hợp khởi công xây dựng một cái cỡ lớn bên NKNZ. Mặc dù khoảng cách hẹn trở cả không tính quá xa, nhưng tại ác ma khống chế khu đăng lục, vẫn như cũng là một kiện phi thường chuyện phức tạp. Đăng lục kế hoạch chia làm hai bộ phương án, một bộ là lấy hệ lạn hữu hải quân hạm đội làm chủ, khống chế bãi cắt đồng thời đánh tan phụ cận tất cả ác ma bộ đội, thành lập một cái to lớn bãi đổ bộ. Một cái khác phương án liền nhẹ nhõm một chút, đó chính là Long Hoàng án bận tiếp tục mở một cái mới truyền tống môn, lần này mở tại lục địa phụ cận, trực tiếp để hệ lạn hữu lục quân có thể tiến vào ma giới. Cờ dít còn có quan chỉ huy của hắn nhóm càng thêm có khuynh hướng hai bộ phương án cùng một chỗ chấp hành, một bên thành lập một cái vững chắc bãi đổ bộ, vừa lái một cái truyền tống môn. Bất quá, để Long Hoàng án bận lại tiêu hao một lần ma lực của mình. Loại chuyện này cũng không phải là không có đại giới bao quát cờ rít tại bên trong tất cả hệ lạn hiệu những người quyết định, càng có khuynh hướng không dựa vào ngoại lực, đến tự mình giải quyết vấn đề. Thế là, những này đắt đỏ gợn nước trinh sát máy bay bị điều động đến dự đoán bãi đổ bộ phụ cận, bắt đầu điều tra bên kia các loại điều kiện. Hải quân phương diện cho rằng, bọn hắn có thể khống chế bất luận cái gì bãi đổ bộ, đồng thời thanh trừ phụ cận tất cả ác ma hải quân hạm đội. Chỉ là bọn hắn cần thời gian tìm đến thích hợp đăng lục địa phương, còn có khống chế về sau, có thể tu kiến cảng khẩu địa phương. Kế hoạch ban đầu là tìm tơ y ác ma đã thành lập BNKNZ, công kích đồng thời chiếm lĩnh nơi đó. Nhưng là kế hoạch này hơi có chút mệt khó, bởi vì tựa hồ ác ma tại ở gần ẻn trở cả đường ven biển bên trên, không để ý tới nghĩ BNKNZ thành thị cung cấp hệ lạn hữu hải quân lựa chọn. Khả năng này là tối chuyện để cho người ta buồn bực. Ngươi có thể công chiếm bất cứ địch nhân nào thành thị, nhưng hết lần này tới lần khác địch nhân không có thành thị số 3 phao ne mở hoàn thành tín hiệu truyền lại tốt đẹp chúng ta tựa hồ phát hiện muốn bên NKNZ địa chỉ. Một cái âm thanh A phao thao tác viên nhìn xem trên máy vi tính lập thể thành hình, ấn lấy máy bộ đàm báo cáo. Cách nơi này không đến 100 cây số địa phương, liền là một cái lý tưởng đăng lục bãi biển. Bộ đội đăng lục về sau, trong vòng một ngày liền có thể thúc đẩy đến nơi đây. Sau đó bắt đầu ở nơi này tu kiến BNKNZ. Bên cạnh hắn, một người quan quân khác hài lòng dựa vào ghế, mở miệng nói ra. Phía sau bọn hắn, một cái khác tổ nhân viên ngay tại so sánh đã lặp đi lặp lại điều tra qua địa đồ. Ta nhìn thấy phụ cận có một cái ác ma thôn trang, tọa độ đã đánh dấu tại trên địa đồ. Cái kia thôn trang hôm nay tựa hồ liền không tồn tại. Cầm đầu sĩ quan cầm bút chỉ, tại thôn trang trên vẽ một cái xiên, một mặt lạnh nhạt. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đã phá hủy mấy cái tương tự thôn trang, cho nên bọn hắn đã đối loại chuyện này vô cùng chết lặng. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, khác một bên trên bầu trời, 20 khung treo đẩy thông thường bom B-52 máy bay ném bom, tại trên tầng mây mới gào thét mà qua. Những này phụ trách công kích mục tiêu dưới đất máy bay ném bom, dùng tốc độ cực nhanh, đã tới mục tiêu của bọn nó trên không. Theo sát lấy, tiểm hộ những này B-52 máy bay ném bom F-15 máy bay chiến đấu thoát ly đội ngũ, trèo lên đến cao hơn không trung, dùng ra đã tìm kiếm toàn bộ chiến khu bầu trời. Mà những cái kia bay đến mục tiêu B-52 máy bay ném bom, chậm rãi mở ra bọn chúng máy móc dưới bụng mặt đạn khoang thuyền. Khí lưu tràn vào máy bay ném bom đạn khoang thuyền, bên trong bom cũng bị tràn vào trong cabin ánh nắng chiếu sáng. Một giây sau, những này hòa với treo đầy gen bom. Đạn lửa còn có bó bom, cứ dựa theo trình tự một cái tiếp theo một cái thoát ly bom treo khung. Thiên nữ tán hoa bình thường, dậy như mưa rơi bom ở trên bầu trời lung la lung lay rớt xuống. Chỉ hoán ngòi nổ trong gió cấp tốc chuyển động, nương theo lấy khí lưu những này bom một chút xíu tỏa ra đến, bao trùm mảng lớn bầu trời. Trên mặt đất, một đám ngay tại xé rách thịt thối ác ma chó ngẩng đầu lên, bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ phát hiện nguy hiểm ngay tại giáng lâm. Nguyên bản yên tĩnh trong thôn trang, một cái yêu mị mị ma đẩy ra rách nát cửa phòng, cau mày nhìn phía xa những cái kia bất an ác ma chó con non. Nàng đi theo ác ma chó ánh mắt, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, lúc này kia trầm muộn động cơ tiếng oanh minh, đã lấn át nơi xa thanh âm của sóng biển, trở lên rõ ràng. Địch nhân những cái kia là dị giáo đồ một kiện khác cửa phòng, đã thấy đoá đoá mây trắng phía trên B-52 máy bay ném bom một cái mặt xanh nanh vàng ác ma nữ nhân, chỉ vào bầu trời lớn tiếng gào thét. Nàng nam nhân đã bị chiêu mộ rời đi, chỉ còn lại cái này rách nát thôn trang nhỏ, còn có một số giả yếu tàn tật. Bọn hắn dựa vào đánh cá mà sống, sức sản xuất trên cơ bản vẫn còn tiền sử thời đại. Hiện tại, bọn hắn thấy được cao cao bay lượn máy bay ném bom, thật giống như châu Phi thổ dân nhìn thấy B-2 máy bay ném bom, trong mắt tràn đầy kính sợ. Vênh xa xa trên đất trống, hai chiếc kéo lên bờ thuyền nhỏ bên cạnh, cái thứ nhất bom nhấc lên một mảnh đất cát. Sau đó, một giây sau, tại càng tiếp cận thôn trang địa phương, to lớn bạo tạc vỡ vụn nham thạch, trong nháy mắt liền đem một khối bên bờ đá ngầm biến thành một cái hố đạn to lớn. Theo sát lấy, tản ra bó bom chìm toàn bộ thôn trang. Còn đứng ở cổng ác ma nữ nhân, một sát na liền bị nuốt hết tại trong biển lửa. Không kịp quay người, yêu mị mị ma chỉ nhìn thấy một viên giọt mưa hình dạng đồ vật rơi vào mình hai cước ở giữa, sau đó liền nhấc lên một mảnh sắt thép mưa to, ăn mòn nàng kia mảnh khảnh thân thể. Nàng toàn bộ thân thể, tính cả sau lưng nàng phòng ở, thậm chí bao gồm phòng này giản dị nền tảng, còn có trong phòng hết thảy, cùng một chỗ biến mất tại trên thế giới này. Mà lại, nàng QNZ sẽ không biết, những cái kia bom bao trùm phụ cận tất cả đất trống, đem tất cả mọi thứ, đều triệt để bốc hơi rơi mất. Những cái kia ác ma chó chạy tứ phía, liều mạng muốn rời xa cái này địa phương đáng sợ. Bọn chúng liều lĩnh chạy, kết quả lại đều bị khuyết tán hỏa diễm bao phủ. Vẹn vẹn vài giây sau, một đầu toàn thân bỏng ác ma chó khập khiễng đi đang thiêu đốt hỏa diễm biên giới, nguyên bản cái kia nghèo khó bờ biển thôn trang, bây giờ đã cái gì đều không thừa. Tại trên đỉnh đầu nó, những cái kia B-52 máy bay ném bom ngay tại trở về địa điểm xuất phát, hộ hàng F-15 máy bay chiến đấu lại lần nữa gia nhập vào biên đội bên trong rất nhanh những này máy bay liền sẽ cùng không trung cố lên máy móc tụ hợp, bọn chúng mục tiêu công kích, cũng đã không tồn tại nữa tại thế giới này. NCK, chờ đầy binh sĩ đăng lục hạm đã rời đi bờ biển, một chút đều nhìn không thấy bờ hạm đội, ngay tại nhổ neo xuất phát.